Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 357, ba bạn gay càn quét sáu hợp. Góc truyện audio.com. Nhìn xong La Vi cái này manga trợ thủ giải thích, mọi người mới biết, nguyên lai bóng dáng vốn là cũng không định đem Death Note họa châu như vậy nhóm. Nhìn một chút thứ nhất phiên bản Death Note cũng biết, bóng dáng trước là không có ý định nghiêm túc họa, liền cùng trước hai bộ manga như thế. Hàng này chính là một hỗn tử, rõ ràng có thể carry năng lực, nhưng có thể lăn lộn lời nói, cũng lăn lộn yên tâm thoải mái. Nếu như là không phải cá thu cùng huyết hải diễu cợt cùng nội hàm, cùng với địa vực tranh ảnh hưởng dư luận, mọi người khả năng căn bản liền không thấy được họa sĩ như thế chi tươi đẹp Death Note. Cái này để cho bóng dáng nghiêm túc lý do, là vì dĩ nhiên không có nói rõ. Nói rõ, lộ ra bóng dáng rất không có phong độ. Huyết hải cùng cá thu lúc này phỏng chừng đã quá tự bế rồi. Lại tiếp tục dẫm đạp cũng không có ý nghĩa gì. Hai người đã sớm bị nghiền thành cặn bã. Nhưng hơi có chút năng lực hiểu, đều biết La Vi đang ám chỉ cái gì. Đám bạn trên mạng thậm chí coi La Vi là ban đầu bụng dạ lịch trình trọng đi một lượt. Bởi vì cá thu cùng trong biển máu hàm để cho bóng dáng cảm giác rất khó chịu. Cho nên bóng dáng quyết định an bài hai người này. Suy luận kín đáo không có chút nào sơ hở. Sau đó liền cùng La Vi lúc ấy phản ứng như thế. Mọi người bỗng nhiên có chút thương tiếc cá thu cùng huyết hải rồi. Hai người không có chuyện gì chọc liên quan đến hắn à. Đó là một chỉ thấy người hiền lành. Nhưng thật ra là đang ngủ gật cự long a, cự long tỉnh lại. Một cái nữa thần long bãi vĩ. Ai mẹ nó chịu nổi. Không thấy lấy họa công tinh xảo đến sưng 22 đao lưu đều tại kia mặc cảm. Bất quá nói đi nói lại thì. Nếu như là không phải cá thu cùng huyết hải tìm đường chết. Bóng dáng làm sao sẽ nghiêm túc họa Death Note. Dù sao cái này đại lão rất lười. Căn bản không vui nghiêm túc vẽ một chút. Dù sao cái này đại lão tùy tiện vẽ một chút. Cũng đã có thể đuổi xuống độc giả rồi. Độc giả còn bị chẳng hay biết gì. Cảm thấy bóng dáng rất trâu đây. Nhìn từ góc độ này. Mọi người khởi là không phải còn phải cảm tạ cá thu cùng huyết hải khiêu khích. Nếu như là không phải cá thu cùng huyết hải đem bóng dáng chọc giận. Bóng dáng sẽ nghiêm túc như vậy. Xuất ra thực lực chân chính, sợ rằng sẽ còn tiếp tục lừa bịp chuyện. Sau này đến lượt nhiều một chút huyết hải cùng cá thu người như vậy, kích thích một chút bóng dáng. Nói như vậy, mọi người thật đúng là phải cảm tạ cá thu cùng huyết hải a. Nếu như là không phải cá thu lão sư cùng huyết hải lão sư tự mình hy sinh, tự mình dâng hiến, chúng ta sợ rằng lại được bị bóng dáng lừa bịp rồi. Mấu chốt là, coi như bóng dáng tùy tiện lừa bịp một chút, tài kia cũng nghiền ép 80. Manga nhà, cá thu cùng huyết hải công ở thiên thu. Công lao quá vĩ đại. Ta đề nghị cho cá thu cùng huyết hải ban hành văn bằng. Là vì thấy những thứ này bình luận, bật cười không dứt. Lần này bạn trên mạng đều là xấu tính. Đủ loại âm dương quái khí. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Trước cá thu cùng trong biển máu hàm bóng dáng thời điểm. Cũng không phải là âm dương quái khí. Ây, không tin ngẩng đầu nhìn. Ông trời bỏ qua cho ai? Về phần La Vi phát biểu cái này văn chương dụng ý, thực ra cũng là vì chán ghét trở về. Bóng dáng có thể cái gì cũng không nói. Chính hắn một trợ thủ khẳng định phải làm chút gì. Bằng không cũng uổng phí mù rồi, Death Note họa sĩ. Đương nhiên, coi như không điệu bộ công phu, Death Note cũng là phi thường kinh điển tác phẩm. Một ít chấm điểm trên website, có người như vậy đánh giá Death Note. Đây là một bộ nội dung cốt truyện đã S cấp kinh điển. Mà họa sĩ đã đi đến chưa từng có trong lịch sử SSS cấp tác phẩm. Cảm tạ huyết hải, cảm tạ cá thu. Cảm ơn chúng ta cái giám a, huyết hải cùng cá thu nhìn xong La Vi văn chương. Lại thấy đám bạn trên mạng âm dương quái khí. Tâm tính là băng càng triệt để hơn rồi hả? Thậm chí giống như La Vi phỏng đoán như vậy. Sinh ra bóng ma trong lòng. Này ba thân bại danh liệt. Có thể huyết hải cùng cá thu đều cảm thấy oan uổng. Ai có thể nghĩ tới, võng vương, như vậy hấp dẫn tác phẩm. Lại là bóng dáng lừa bịp chuyện. Ai có thể nghĩ tới, vua đầu bếp Suma, như vậy tinh xảo họa sĩ. Cũng chỉ là bóng dáng tùy tiện họa. Này không có chút nào khoa học. Bất quá lần này bạn trên mạng quả thật xấu tính. Còn có người căn cứ huyết hải cùng cá thu trước nội hàm bóng dáng video. Chế ra động thái đồ. Hai người chế nhạo bóng dáng là tiểu trong suốt. Cuối cùng phình bụng cười to hình ảnh. Thành rất nhiều rồi nhân mới nhất cất giữ biểu tình bao. Thậm chí có bạn trên mạng chạy tới sở cuồng bộ lạc bình luận khu nhắn lại gây sự. Bóng dáng họa ngươi, võng vương, bản manga đều không xuất ra toàn bộ thực lực. Sở cuồng lão tặc ngươi có thể nhẫn. Đến lượt ta ngược lại nhịn không được. Sở cuồng lão tặc cũng không phải là cái gì người tốt. Hắn viết tự quỷ trêu bao nhiêu độc giả. Vật dĩ loại tụ, cổ nhân không lấn được ta. Sở cuồng đùa bỡn độc giả. Bóng dáng lừa bịp độc giả. Hai người này đều là hố hàng. Hy vọng tiện ngư chớ cùng hai người này học cái xấu. Tiện ngư lão sư ổn định rất tốt. Làm sao sẽ giống như hai người bọn họ ác liệt như vậy? Bởi vì đám bạn trên mạng nhiệt tình. Bóng dáng cùng sở cuồng thậm chí còn tiện ngư ba người bộ lạc bình luận khu. Đều là phá lệ náo nhiệt. Đồng thời, mượn Death Note nhiệt độ. Bóng dáng fan chú ý cũng là tăng vụt lên. Ngắn ngủi thời gian một tuần. Liền hướng đâm tới gần 50 triệu. Khoảng cách sở cuồng phá 100 triệu còn rất xa. Khoảng cách giờ phút này tiện ngư 90 triệu cũng kém nước cờ. Nhưng bóng dáng dù sao phát lực vãn. Cho nên không người vì vậy nói gì nữa bóng dáng là tiểu trong suốt lời như vậy rồi. Nhà ngươi tiểu trong suốt trường như vậy. Nhà ngươi tiểu trong suốt là manga giới họa sĩ đệ nhất nhân. Vâng, theo Death Note nhiệt độ khuếch tán. Bóng dáng họa sĩ đã được đến rồi nghiệp giới công nhận. Dù sao 22 đao lưu cũng thừa nhận. Chính mình họa sĩ không bằng bóng dáng. Mà có thể để cho 22 đao lưu cũng cam bái hạ phong họa sĩ. Chỉ có thể là lam tinh số 1. Đối với manga mà nói. Họa sĩ cùng nội dung cốt truyện. Tầm quan trọng là như thế. Trong đó bất kỳ hạng nào. Đứng ở lam tinh đệ nhất vị trí. Đều là không được thành tựu. Ngoài ra, còn có bạn trên mạng vì tiện ngư sở cuồng bóng dáng tam bạn gay viết một tiết mục ngắn. Cũng là ở rất nhiều nơi lưu truyền rộng rãi. Sở người ta nói bọn họ âm nhạc số 1. Tiện ngư cười. Sở người ta nói bọn họ manga số 1. Bóng dáng cười. Sở người ta nói bọn họ thứ. Sở nhân, im miệng, chúng ta chưa nói qua. Cũng là đúng dịp, tiện ngư là người thứ nhất đánh nát sở nhân âm nhạc tự tin nhân. Mà bóng dáng là người thứ nhất đánh nát sở nhân manga tự tin nhân. Hết lần này tới lần khác hai người này hay lại là bạn gay. Đối với lần này, có bạn trên mạng mong đợi. Hy vọng sau này có người có thể va vào sở cuồng. Tam bạn gay chính là muốn thật chỉnh tề. Thậm chí có bạn trên mạng trêu chọc. Chiếu các ngươi nói như vậy, tam bản gay đây là muốn đại biểu đại tần nghệ thuật gia càn quét 6 đại châu tiết tấu. Đương nhiên, càn quét lục hợp chỉ là một loại trêu chọc mà thôi. Tam bản gay không đại biểu được đại tần nghệ thuật, bọn họ chỉ là một nhân trình độ cao vô cùng mà thôi. Mấy cái khác châu nghệ thuật trình độ không thể vì vậy liền bị xem thường. Bất quá không thể chối một điểm là Death Note đã để cho bóng dáng có manga vòng phong thần chi thế. Đến đây, bóng dáng hoàn toàn thoát khỏi tiểu trong suốt nhãn hiệu. Có cùng tiện ngư cùng sở cuồng đứng sóng vai tư cách. Cách chương.